eo cô, xoay tròn ôm lấy cả người, hôn cô thật sâu. Sau đó, hắn khẽ nhếch khóe miệng nói, đương nhiên phải vậy rồi. Tô Mộc Vũ thiếu chút nữa hộc máu. Hôm nay, cho dù hai người đi đến đâu cũng đều có người chúc mừng. Chúc anh chị hạnh phúc, đi hết một con đường, đó lại là một con đường hạnh phúc giống như lời chúc có thể chiếm được toàn bộ thế giới này. Tô Mộc Vũ cảm thấy, thì ra điều hạnh phúc nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà trên một chiếc du thuyền phía sau bọn họ, bốn tên gián điệp vác ống nhòm, theo dõi. Báo cáo bí đao, có người tập kích mẹ con, xin hỗ trợ vũ khí tấn công. Cà chua nghiêng đầu nhỏ, nói, nhưng đó là ba ba mà. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Su Hào tràn đầy nghiêm túc đáp. Dám tranh ma ma với anh, giết không tha. Còn chưa nói xong, mỗi cái cốc từ trên trời giáng xuống vỗ vào cái đầu nhỏ của nó. Bí đao tháo chiếc kính đen xuống, cười. Cười tiến đến bên cạnh Chu Hiểu Đồng, nói. Bà xã, hay là chúng ta cũng, tập kích nhau đi. Cùng bà xã, dưới bầu trời trong xanh, hôn môi nhau chập chập. Chảy nước miếng nha, Chu Hiểu Đồng buông ống nhòm trong tay. Xuống, nhíu nhẹ mày. Một chiếc nĩa không biết từ đâu xuất hiện trên tay, cô, hơ qua hơ lại trên không trung, hỏi lại. Anh muốn, bảo cô làm, chuyện mất mặt trước bàng dân thiên hạ, không có cửa đâu. Tiền Phong thức thời lùi về phía sau, nhân lúc Chu Hiểu Đồng đắc ý hất cằm lên, hắn nhanh chóng đánh lén đoạt. Lấy chiếc nĩa trong tay cô, ném xuống đất, Chu Hiểu Đồng giật mình, này, nhưng cả người lại thất thủ mặc cho hắn hôn. Tiền Phong giơ hai ngón tay thành hình. Chữ V sau lưng Chu Hiểu Đồng, cực kỳ đắc ý, Tiền đại thiếu gia đã ra tay thì sao lại thất thủ được. Nữu Nữu cùng Nhạc Nhạc khinh thường, lắc lắc mông nhỏ đi chỗ khác. Khách chương.